Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho anh biết một tiếng cũng không có. Có người sau khi khẽ gõ cánh cửa thì đẩy cửa bước vào. Một đôi mắt màu đen của Cam Nhĩ Thủy trừng về phía người tự tiện bước vào văn phòng của anh. Không phải tôi đã thông báo không được sự cho phép của tôi. Bất cứ ai cũng không được phép làm phiền tôi sao hả? Tôi lại không vào đây để làm phiền cậu. Công ty sẽ chết hết mất. Giang Giật Bình đi tới trước bàn làm việc của anh, rồi chỉ vào đống công văn chất như cái núi nhỏ ở trên bàn. Những thứ này trên bàn cậu không được duyệt mà nói. Tất cả mọi chuyện trong công ty sẽ không có cách nào để tiến hành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới một tháng nữa thì xây dựng Đạo Dương sẽ phải chuẩn bị đóng cửa rồi đó. Liếc nhìn anh một cái, Cam Nhĩ Thụy rầu rĩ, cầm xốc công văn lên, cũng không thèm nhìn một cái mà hạ bút ký tên. Một lát sau khi ký tên xong, anh lại lạnh lùng lên tiếng nói tiếp. Ký thì cũng đã ký rồi, mau cầm mà đi đi. Giang Giật Bình cũng không có nhận lấy công văn, ngược lại kéo ghế mà ngồi xuống. Nhĩ Thụy à, tôi chưa bao giờ trông thấy cậu như vậy. Cho dù năm đó thi thuộc viện bỏ cậu, cậu cũng không có ẻ oải tinh thần sa sút như vậy đó. Đối mặt với người bạn tốt, Cam Nhĩ Thụy vỗ trán thấp giọng chân thành mà mở miệng nói. Tôi đã đi tìm rất nhiều nơi, nhưng cũng không tìm thấy cô ấy. Cô ấy để lại một lời, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, giống như không thể hít thở không khí nữa. Tôi không biết mình nên làm cái gì cả. Vì sao cô ấy lại muốn bỏ đi? Tại sao lại không nói cái gì hết chứ? Tôi đối với cô ấy rốt cuộc là có cái gì là không tốt đây? Tại sao cô ấy có thể như vậy mà bỏ đi chứ? Giang Giật Bình thật sự là không ngờ, chỉ mới mấy tháng mà thôi, tình cảm của Nhĩ Thụy lại sâu đậm như vậy. Nhìn thấy cậu ấy khổ sở như vậy, anh cũng có một chút không đành lòng. Triệu Hy không phải là một người như vậy, tôi nghĩ nhất định phải có nguyên nhân. Có lẽ là bệnh của mẹ cô ấy chuyển biến nặng thì sao? Tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, tôi đều đã đi từng hỏi thăm. Mẹ cô ấy hoàn toàn không có hồ sơ kiểm tra sức khỏe. Bởi vì điểm này, anh cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Vậy thì gần đây cậu và thi thuộc viện có xảy ra chuyện gì hay không? Giang Giật Bình hạ ánh mắt suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cậu là đang ám chỉ cái gì chứ? À, thuộc viện đã biết chuyện qua lại cùng với Chiêu Hy. Vậy thì như thế nào? Với cá tính của thuộc viện thì cậu cũng biết đó. Cô ấy luôn luôn sẽ không chịu thua kém. Muốn cái gì thì nhất định sẽ không thể không đạt được. Bỗng nhiên Cam Nhĩ Thụy đứng lên. Ý của cậu là cô ta đã bức Chiêu Hy rời đi sao? Cái này thì tớ cũng không dám chắc. Sao cậu không thử thăm dò thuộc viện một chút chứ? Sau khi Chu Chiếu Hy rời đi, thì thuộc viện tới công ty thường xuyên hơn, quả thật là muốn đem mình trở thành phu nhân của chủ tịch. Cam Nhĩ Thụy nhắm mắt, nhớ lại đêm trước khi Chu Chiếu Hy rời đi, anh đã làm cái gì? Đêm đó, Nhĩ Khiêm nói có chuyện muốn thương lượng với anh, phải đi đến chỗ anh nói. Cho nên sau khi tang việc, Chiếu Hy mới không về nhà cùng với anh. Lúc đó nhìn Nhĩ Khiêm hình như là rất buồn rầu, đến chỗ của anh thì vẫn uống rượu, anh cũng uống chung mấy ly. Cuối cùng thì anh say, khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Tửu lượng của anh luôn luôn không tệ, ngày đó làm sao mà mới không uống được mấy ly, liền say đến bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ là trong rượu đã có người động tay chân sao? Thật là đáng chết. Thấy sắc mặt của anh trầm xuống mà mội vã đi ra bên ngoài, Giang Giật Bình vội vàng cất tiếng hỏi. Nhĩ Thụy à? Cậu nghĩ ra cái gì rồi sao? Tớ đi tìm Nhĩ Khiêm. Bẩm báo phu nhân, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã trở lại. Ừ. Cam phu nhân bước đi nhẹ nhàng như là bước trên hoa sen, mắt như quả hạnh quét qua hai đứa con trai, giọng nói mềm dịu tao nhã mà khẽ mở miệng cất lời. Nghe nói hai anh em con đánh nhau sao? Dạ vâng. Cam Nhĩ Thụy không một chút e dè mà thừa nhận. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Tại sao lại đánh nhau? Mẹ hỏi nó đi, xem nó đã làm ra chuyện gì tốt. Vẻ mặt của Cam Nhĩ Thụy lạnh lùng. Trước đây không lâu anh tìm tới Nhĩ Khiêm, ép hỏi ra ngọn nguồn câu chuyện. Anh giận đến mức đánh cho Nhĩ Khiêm một trận. Có lẽ bởi vì trong lòng Nhĩ Khiêm cảm thấy hổ thẹn, cho nên chỉ dám tránh, không thể nào dám đánh lại. Mắt hạnh của Cam phu nhân lập tức chuyển qua trên người con thứ hai, phát hiện khóe miệng của nó có một chút rách ra. Cậu hai à, cậu làm cái gì mà khiến Nhĩ Thụy tức giận như vậy chứ? Cam Nhĩ Khiêm im lặng không trả lời. Giọng nói của Cam phu nhân vẫn ngọt ngào mà dịu dàng. Nhĩ Khiêm à, không nghe thấy mẹ nói hay sao? Cần mẹ phải cầm loa ở bên lỗ tai con nói lại một lần nữa hay sao hả? Biết rõ, không phải mẹ chỉ thuận miệng nói một chút, Vẻ mặt của Cam Nhĩ Khiêm không tình nguyện mà ngẩng đầu lên. Là bởi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net